Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 553 hủy diệt địa tầng, chương 553 xa quái độc hải. Đây là một năm tới lỗ cao nhân bên ngoài Hải Dương Tân tên, đường kính 2.000 dặm khổng lồ hải vực. Lúc này đã rốt cuộc nhìn không tới màu lam nước biển. Toàn thân đều bị màu xanh lục nọc độc xâm thấu không ngừng quay cuồng. Nếu không phải tạo lục điền hải phong tỏa ở nơi này, toàn bộ biển rộng đều đem gặp được một hồi tai nạn, mà ở nay độc trong biển, lúc này đã rậm rạp đều là xa quái linh hồn, 9 anh xa quái giết chết sở hữu biến dị xa quái. Dùng chúng nó thi hài cải tạo nước biển, làm nguyên tiêu trừ đi nước biển kế hoạch nửa đường gián đoạn. Đồng thời xa quái linh thể thực lực so sánh với tồn tại thời điểm thế nhưng không giảm phản tăng. Càng thêm khó chơi, mỗi một ngày, xa quái linh thể đều sẽ đánh sâu vào tân sinh lục địa ít nhất 1.000 vạn bất luận cấp bậc cao. Tháp thánh kỵ sĩ, ngày đêm không ngừng đóng tại chung quanh chống cự xa quái. Không ngừng tinh lọc chúng nó linh hồn, mà càng nhiều tử linh pháp sư mạnh mẽ bắt giữ này đó xa quái linh hồn dùng để luyện chính mình tử linh pháp thuật, tự cho là thông minh 9 anh xa quái. Nguyên tiêu nhìn cách đó không xa xa quái độc hải khinh thường cười, mỗi một cái xa quái linh thể đều cụ bị một loại ẩn núp ký sinh năng lực. Hiển nhiên 9 anh xa quái biết này đó biến dị linh thể đối với tử linh pháp sư lực hấp dẫn. Cho nên cố ý sử dụng chúng nó chịu chết âm thầm ký sinh ở tử linh pháp sư trên người, chỉ là 9 anh xa quái căn bản không biết. Nó ký sinh gặp được chính mình căn bản chính là gặp sư phụ, mở ra bàn tay. Một cái tiểu xảo bạc trắng bị mông tọa lạc ở lòng bàn tay, nguyên tiêu hóa thành một chút hắc quang. Chui đi vào, lớn bằng bàn tay bạc trắng bị mông con rối đón gió mà chướng. Mãi cho đến hóa thành 100 dặm cao giữ tợn cự thú nhảy vào trong biển. Mặc cho kịch độc nước biển ăn mòn đều không thể thương đến bên ngoài thân da lông mảy may, bạc trắng. Bỉ mông con rối mở ra bồn máu mồm to, giống như hắc động giống nhau bắt đầu cắn nuốt kịch độc nước biển, tuy rằng đựng kịch độc. Nhưng là bản chất chỉ là từ nước biển, biến dị xa quái huyết nhục, kịch độc này ba người tạo thành, tầm thường thủ đoạn cố nhiên vô pháp ứng đối. Nhưng là người của hắn tạo thần quốc trung huyết nhục vũng bùn lại là ai đến cũng không cự. Tuyệt vực sâu huyết hà, bản thân nhưng chính là vũ trụ trung độc nhất địa điểm chi nhất, 9 anh xa quái khổ tâm 1 năm. Chuẩn bị, đối mặt hắn thủ đoạn nhiều nhất bất quá là ở tự đoạn cánh tay uổng phí công phu, nước biển điên. Cuồng giảm xuống chỉ ra không vào, dần dần mà có thể nhìn đến bị kịch độc ăn mòn thành đầm lầy đáy biển. Nguyên tiêu điều khiển bạc trắng bỉ mông con rối vươn đôi tay. 10 ngón chừng tam vạn mễ lớn lên kim loại lợi chảo bắt đầu rít gào xoay tròn, chỉ cần ở đáy biển. Cắm xuống, lập tức chính là mấy chục dặm phạm vi đại địa băng toái, nói là chiến đấu con rối. Như vậy đoạn thời gian căn bản không đủ để phụ ma quá nhiều công năng. Trước mặt chính yếu công năng trừ bỏ phía trước không gian nuốt hút. Chính là này 10 cái phụ ma chấn động thuật móng vuốt. Chuyên môn đối phó không gì phá nổi phong ấn pháp trận nếu lợi hại. Dựa theo nguyên tiêu ý tưởng liền không đi quản nó, trực tiếp đem chung quanh đại địa toàn bộ phá hư. Năng lượng địa mạch toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, đã không có cũng đủ năng lượng lại cường phong ấn pháp trận đều là bài trí. Chống cự che giấu vị diện căn nguyên mỗi phân mỗi giây tiêu hao năng lượng nhưng đều không ở số. Ít 18 chỉ dựng đồng xà mát, gắt gao nhìn chằm chằm phá hư lục địa kết cấu nguyên tiêu, tuy rằng trong lòng hận cực. Nhưng là nó lại không có ứng đối biện pháp, dung hợp pháp tắc truyền kỳ yêu thuật tuy rằng có thể đánh chúng. Nhưng là lại sẽ tăng lên phong ấn pháp trận phá hư. Trái lại bình thường yêu thuật. Xa như vậy khoảng cách đánh chúng cũng thừa không dưới nhiều ít lực phá hoại, sớm biết rằng thượng. Một lần chạm mặt, thà rằng hư hao phong ấn pháp trận đều phải triển khai lĩnh vực giết chết này đó con kiến. Lần lượt phá hư phá hủy dung nham tầng, giống như phản ứng dây chuyền giống nhau đại địa bắt đầu không ngừng mà chấn. Theo Nguyên Tiêu, xé mở đại địa cái khe bắt đầu phun ra dung nham cùng địa tầng cao áp. Cuồn cuộn khói đặc cùng hỏa vũ chung phong ấn pháp trận bắt đầu dao động, đại địa chấn động chung. Bạc trắng bỉ mông con rối nhằm phía phong ấn pháp trận, đôi tay ôm hết. Toàn bộ phong ấn pháp trận đều bị đôi tay bóp chặt. Đường kính 150, chiều sâu đạt tới 300 km phong ấn pháp trận phạm vi liên quan cái này mặt trên bùn đất. Bị bạc trắng bỉ mông con rối ôm lấy một bên sinh sôi hướng lên trên bắt đầu rút. Chín anh xa quái không có ngăn cản, thậm chí âm thầm khống chế phong ấn pháp trận cùng đại địa tách ra, nó tưởng rất rõ ràng. Phong ấn pháp trận nếu đã giữ không nổi, vậy thừa dịp cuối cùng cơ hội vứt bỏ 9 thành 9 phong ấn pháp trận. Đồng thời nắm lấy cơ hội giết chết Nguyên Tiêu cái này đại địch. Sau đó mang theo pháp trận trung tâm cùng Heradic khối vuông ẩn núp đến biển sâu, nếu là ở biển sâu. Dù cho bị áp chế đến 50 cấp nó cũng có tự tin bảo hộ chủ nhân bảo vật, phong ấn pháp trận không? Ngừng bị rút ra mặt đất, lúc này Nguyên Tiêu đã không thể dừng tay, nếu không chỉ là trong tay trọng vật rơi xuống đi khiến cho động đất, là có thể phá hủy chung quanh tân tạo lục địa. Sau đó phong ấn pháp trận đem lại lần nữa bị biển rộng bao phủ, chín anh xa quái từ biển rộng mương chung lao ra. Chín chỉ đầu rắn từ chín phương hướng quấn quanh trụ bạc trắng bỉ mông con rối, trừ bỏ chính giữa. Đầu rắn cắn bạc trắng bỉ mông con rối cổ tiêm động mạch nọc độc. Dư lại 8 đầu rắn toàn bộ đều phụt lên ra ăn mòn hết thảy kịch độc. Nó cũng không nhận thức bạc trắng bỉ mông loại này sinh vật. Tự nhiên liền không biết bạc trắng bỉ mông kháng độc tính siêu cường, mắt thấy khói độc vô dụng. Chín anh xa quái đình chỉ phun tức một loại vô hình lực lượng tản ra, ở trong nháy mắt. Cao tới 50 hơn dặm chín anh xa quái biến mất. Vô tung vô ảnh tìm không thấy chút nào tồn tại dấu vết. Một cổ chí mạng sát khí bao phủ hướng Nguyên Tiêu. Hắn tuy rằng tìm không thấy chín anh xa quái, nhưng là lại có thể cảm giác được cái này quái vật đã tiến vào bạc trắng bỉ mông trong cơ thể, không? Có hiện tại động thủ. Là chờ hắn hoàn toàn phá hủy phong ấn pháp trận, phá hủy trong nháy mắt. Phong ấn pháp trận ở trong chứa lực lượng nhất định sẽ bùng nổ khai. Đến lúc đó ngắn thì vài giây, nhiều thì vài phút, chung quanh vị diện căn nguyên phong ấn sẽ bị hoàn toàn dập nát. Mà chín anh xà quái cũng có thể bắt lấy điểm này thời gian dùng ra toàn bộ thực lực cho hắn một đòn. Chí mạng, 2/3 10 giây sau. Toàn bộ phong ấn pháp trận thoát ly mặt đất, bùn đất bắt đầu bóc ra. Nham thạch bắt đầu dập nát tản ra, chỉ có thể nhìn đến một cái đường kính một dặm không thế nào đại thạch chất thần điện bị bao vây ở. Trung tâm, chung quanh là một tầng lại một tầng dường như phi thường loãng mây mù giống nhau thanh phong tạo. Thành tiên đạo cấm chế, 9 thành 9 thanh phong. Trong nháy mắt này hướng 4 phía khuếch tán khai, đường kính ngàn dặm trong vòng. Phảng phất hoàn toàn hóa thân vì một cái trong gió thế giới. Ám hắc thế giới lực lượng bị bài xích bên ngoài một chút đều vào không được. Mà ở phạm vi này nội Nguyên Tiêu thế nhưng cảm giác được một loại đến từ nội tâm thả lỏng thoải mái. Nhắm mắt lại, đinh. Siêu não cưỡng chế thức tỉnh. Cảnh cáo, chủ thể đã chịu pháp tắc mặt tâm linh khống chế. Cưỡng chế mở ra huyết mạch cơ giáp. Oanh. Bạc trắng bỉ mông bụng bị khai ra một cái động lớn, một con nửa trong suốt đầu rắn. Cắn bạc trắng bỉ mông con rối khoang điều khiển từ trong bụng chui ra tới. Xà khẩu độc tiên ăn mòn khoang điều khiển kim loại xác ngoài. Bên trong đã mặc huyết mạch cơ giáp Nguyên Tiêu từ xà trong miệng xông thẳng ra tới, đinh. Phân tích kết thúc, chín anh xà quái cụ bị phong, độc, thủy, hỏa, hư hóa 5 loại thuộc tính lực lượng. Trong đó hư hóa vì lĩnh vực thuộc tính, có thể ở bên trong lĩnh vực tự do ở thật thể cùng hư hóa hai người gian thay đổi. Hư hóa có thể tự do thay đổi hình thể lớn nhỏ. Phỏng đoán yêu thuật khả năng cụ bị ngang nhau hư hóa năng lực. Siêu não bắt đầu tính toán, cuối cùng thắng suất 11%, mở ra chiến đấu hệ thống cưỡng chế đánh thức chủ thể chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.